Vũ thần chúa tể, chương 2569, không bằng liên thủ. Góc truyện audio.com. Tiết Vô Đạo quét mắt Ngao Liệt đám người, thần sắc biến sắc, nhưng căn bản không trả lời, mà là mang theo Thiên Duyệt Thành người phóng lên cao, thì đi truy tung Tần Trần. Tiết Vô Đạo, tại trước mặt bổn tòa, người cũng muốn đi? Ngao Liệt cười lạnh một tiếng. Làm sao có thể để cho Tiết Vô Đạo cứ như vậy rời khỏi? Ầm ầm, hắn phất tay, tức khắc, nhất đạo đáng sợ quyền uy cuốn tới, đem Tiết Vô Đạo thoáng cái ngăn trở cản lại. Ầm, hai cổ lực lượng đáng sợ va chạm, Tiết Vô Đạo tức khắc lùi lại lái lên trăm trượng, trên thân khí tức lưu động, ánh mắt băng lãnh. Ngao Liệt, ngươi tránh ra, nơi này ngươi sẽ không có việc gì. Tiết Vô Đạo trong lòng nôn nóng, hắn không còn nữa đuổi theo, liền căn bản tìm không được Tần Trần tung tích. Ha ha ha, Tiết Vô Đạo, người trước đi đi tới nơi này, lấy được trong huyệt động bảo vật, ngoan ngoãn giao ra bảo vật đến, lão phu liền thả ngươi đi. Bằng không, mơ tưởng. Ngao Liệt trên người có chí thánh lực lượng oanh nhiễu, từng đạo như là thần vương một dạng khí tức tịch quyền, tạo thành nhất đạo kinh khủng dị tượng, bao phủ thiên địa, che đậy mặt trời. Bá bá bá, cổ ngữ thành cố lục thần, phong vân thành nghịch phong, nhóm cường giả cũng chạy tới, vây lại Ngao Liệt cùng Thương Huyền thành cao thủ. Thế nhưng Ngao Liệt trên mặt cũng là không hoảng hốt chút nào. Cố huynh, nghịch huynh, các ngươi tới vừa lúc. Các ngươi trước ngăn trở này Ngao Liệt, bản tọa muốn truy đuổi tung tích Tần Trần tiểu tử kia. Tiết Vô Đạo lập tức nói. Tiết huynh, trước không nóng này, ngươi mới từ này trong huyệt động trốn tới. Trước đó chúng ta chạy tới là lúc, cảm thụ được nơi này tản mát ra kinh người đan dược và thánh khí ba động. Nghĩ đến ngươi lấy được không ít thứ tốt chứ. Chúng ta nếu là minh hữu, không bằng trước phân cho ta này một ít, chúng ta liền thay ngươi đem này Ngao Liệt ngăn lại. Nghịch Phong mắt sáng lên, vừa cười vừa nói, trong nháy mắt đi tới Tiết Vô Đạo trong người. Nếu ngăn lại Tiết Vô Đạo lộ tuyến, Cố Lục Thần cũng nhanh chóng đi tới Tiết Vô Đạo bên kia, ngăn lại Tiết Vô Đạo một bên kia thông đạo, híp mắt nói, Tiết huynh, nơi đây chắc là này ma thánh bảo tàng một chỗ then chốt chi địa đi. Người mới vừa từ bên trong đi ra, chúng ta cũng được liên minh. Có vật gì có phải hay không cần phải chia đôi một cái. Trên người hai người đều có nhàn nhạt khí thế nở rộ, gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Vô Đạo. Các ngươi, Tiết Vô Đạo rốt cuộc minh bạch vấn đề xảy ra ở địa phương nào. Hóa ra những gia hỏa này là cho là mình lấy được trong hang bảo vật. Nghĩ tới đây, Tiết Vô Đạo thiếu chút nữa thì khóc. Hắn không lời nói. Cố huynh, nghịch huynh, không phải ta không cho các ngươi đồ đạc. Thật sự là lão phu ở chỗ này không lấy được gì cả. Trong lòng hắn biệt khuất a, chỉ là hắn lời mới vừa dứt, Ngao Liệt cũng là cười ha hà. Cố Lục Thần, nghịch phong. Nhìn lại này Tiết Vô Đạo căn bản không đem hai vị để vào mắt a, nơi đây lão phu đã từng tới, chính là một chỗ mật địa. Hiện tại chỗ này mật địa bị mở ra, trong không khí còn lưu lại đan dược và thánh mạch khí tức. Tiết Vô Đạo lại nói mình cái gì đều không được. Hắc hắc, không quản các ngươi có tin hay không, lão phu ta là không tin. Cố Lục Thần cùng Nghịch Phong khí sắc cũng biến thành cực khó xem. Cũng được mọi người liên thủ, Tiết Vô Đạo việc này cũng làm quá không có phúc hậu. Cố huynh, nghịch huynh, nơi này đồ đạc, ta thật là cái gì đều không được. Trước đó ta đi tới nơi này thời điểm, kia gọi Tần Trần tiểu tử đã tại nơi này. Là hắn, cướp đi trong hang động này đan dược và thánh mạch. Tiết Vô Đạo nghiến răng nghiến lợi. Tần Trần, mọi người tất cả đều sửng sốt. Này Tiết Vô Đạo khi bọn hắn là ngu si sao? Tuy là bọn họ trước kia cũng cảm thụ được nơi này dường như có chiến đấu, với lại, lưu lại có người khác khí tức. Nhưng này Tần Trần bất quá địa thánh sơ kỳ đỉnh phong tu vi mà thôi. Gặp gỡ bọn họ bất cứ người nào, một đầu ngón tay đều có thể bóp chết. Tiết Vô Đạo lại nói Tần Trần theo trong tay hắn cướp đi đan dược và thánh mạch. Cấm chế đầm rồng hang hổ. Thành chủ, ta chỗ này cũng có trước ghi lại một điểm hình ảnh. Lúc này, Thiên Duyệt Thành chiến hạm bên trong. Một tên gia lão cấp vội mở miệng. Hắn xuất ra một thủy tinh cầu. Tức khắc, Tần Trần trước đó cùng Tiết Vô Đạo chiến đấu. Đồng thời trước tiên cướp đi tuyệt phẩm đan dược. Ngăn chờ Tiết Vô Đạo công kích. Đồng thời lấy ra viễn cổ thánh mạch hình ảnh. Tất cả đều chiếu vào ở đây mọi người trong hai mắt. Thương Huyền Thành thành chủ. Cổ Ngữ Thành thành chủ. Phong Vân Thành thành chủ. Đều thấy như vậy một màn. Phía sau bọn họ bảo vật trong mỗi cái thành trì các cường giả cũng thấy như vậy một màn. Tần Trần thi triển vô tận chiến lực, đẩy lui Thiên Duyệt Thành thành chủ Tiết Vô Đạo, cướp đoạt tuyệt phẩm đan dược và viễn cổ thánh mạch một ít hình vẻ. Bị này mấy tôn tuyệt thế địa thánh trong nháy mắt liền suy tính ra. Bởi vì trong không khí một ít tin tức còn không có biến mất. Cái gì? Rõ là Tần Trần. Thành chủ, này Tần Trần, cư nhiên sớm vào tay tuyệt thế đan dược. Đan dược này, có lẽ có thiên thánh đan dược. A hát hát hát, hắn là mở như thế nào này ma quang bình chướng. Lần trước Tiết Vô Đạo chính là ở chỗ này. Bị này ma quang bình chướng gây thương tích hại. Kém điểm ngã xuống chứ. Gia hỏa này, vậy mà cùng Tiết Vô Đạo đại chiến một trận. Cư nhiên ngăn chờ Tiết Vô Đạo công kích. Tiết Vô Đạo thế nhưng tuyệt thế địa thánh a, mặc dù nhưng cái này Tần Trần chúng ta biết hắn phi thường lợi hại. Nhưng là cùng tuyệt thế địa thánh so với, vẫn có chênh lệch rất lớn. Làm sao có thể sánh ngang tuyệt thế địa thánh? Quá lợi hại, ta còn luôn luôn chưa có nghe nói qua. Tại địa thánh sơ kỳ đỉnh phong thời điểm, liền có thể chống lại tuyệt thế địa thánh nhân vật. Cái này đã không gọi là thiên tài. Thiên kiêu, thiên tài, ta cũng không nghĩ ra cái gì từ ngữ để hình dung. Thương Huyền Thành cao thủ, cảm thấy đã không thể nữa kinh ngạc. Theo kinh ngạc trở thành chết lặng, Tần Trần xuất hiện, phá vỡ hắn chúng ta đối với tu luyện nhận thức. Thành chủ, làm sao bây giờ? Này Tần Trần vậy mà được đến nơi đây tuyệt phẩm đan dược. Hơn nữa còn lấy ra lớn như vậy một cái viễn cổ thánh mạch. Này thánh mạch, so với chúng ta Thương Huyền Thành thánh mạch đều khủng bố hơn chứ. Bất quá, hắn là nhếch nhác mà chạy. Cần phải đang ở phụ cận hãm ở địa phương nào. Hắn coi như có thể miễn cưỡng ngăn cản được Tiết Vô Đạo. Cũng không khả năng chống lại ba thành trì lớn. Bảo vật tất nhiên sẽ bị đoạt. Kế tiếp chúng ta là xuất thủ cướp đoạt, vẫn là giúp đỡ hắn, cùng nhau chia đôi tuyệt phẩm đan dược. Đây tuyệt phẩm đan dược vừa nhìn chính là đan dược cao cấp. Ngoại trừ tuyệt phẩm địa đan ở ngoài, còn có thiên thánh đan dược. Bất kỳ cái gì một viên, đều có thể chế tạo ra một cái đỉnh cấp địa thánh. Thậm chí có cơ hội để cho người ta đột phá thiên thánh cảnh giới. Hắn chỉ sợ sẽ không cam lòng cho chúng ta. Vậy thì tìm đến hắn. Cướp đoạt trên người hắn đan dược. Đây cũng là một cách làm. Lấy được trên người hắn đan dược. Thành chủ đại nhân nói không chừng ngươi liền có cơ hội đột phá đến thiên thánh cảnh giới. Thương Huyền Thành có cường giả trầm giọng nói ra. Ngao Liệt, như thế nào đây? Tiểu tử này cướp đi như thế nhiều bảo vật. Có lẽ căn bản không các ngươi phần đi. Không bằng chúng ta liên thủ. Cùng nhau giết tiểu tử này, đoạt trên người hắn bảo vật như thế nào? Thiên Duyệt Thành Tiết Vô Đạo cười tủm tỉm nói ra. Dĩ nhiên là muốn phân hóa Thương Huyền Thành cùng Tần Trần giữa quan hệ. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.